Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Hoán Linh Nhà Có Ma, ngươi nói gì, nhị lão gia hắn thật sự bị, kia gì, Trương Tỷ ánh mắt trừng Lưu Viên, đi theo xuất hiện muốn cười không cười biểu cảm, hắc ngươi nói, này nhị lão gia thế nào đột nhiên tỉnh ngộ đâu, Huy Đao Tự Cung a đây là thi ngu cũng là muốn lúc đi lấy giữ ấm thùng. Có thế này nghe thấy được nhất lỗ tai, mới biết được Chu Địa Quảng dĩ nhiên là gốc rễ bị làm chặt đứt. Sau đó tài khẩn cấp giải phẫu, nhưng không biết là cái tình huống gì. Trở về bị Trương Tỷ các nàng đãi một chút hỏi, thì ngu liền nhất ngũ nhất thập nói. Đừng nói bậy, nhị lão gia tuy rằng hỗn, nhưng là một người nam nhân, như vậy phỏng chừng cũng không tốt qua đi, Chu mẹ Ninh Mi. Này có cái gì a? Nhị lão gia đều sắp 50 người, cả ngày còn hát hoa ngất cỏ, muốn ta nói a, nên, Trương Tỷ nói nhỏ, hiện tại y học phát đạt, nhị lão gia giải phẫu qua đi hẳn là thì tốt rồi đi, Tiểu Hà bắt đem hạt dưa hạp. Thi ngu cầm khăn lau, một bên quét dọn, một bên hướng về lão gia tử phòng tới gần, thừa dịp trên hành lang không có người, ngược lại vào phòng, trong không khí lưu lại hương vị đã sớm tan tác. Thi ngu phản thủ đóng cửa nhìn chung quanh một lần phòng ở. Hướng dương chiều nam, lấy ánh sáng cái gì đều tốt lắm mà ni trong phòng đã bị nhân quét dọn qua một lần. Thi ngu ngồi xổm xuống, một tấc siêu tầm mà ni đầu ngón tay vuốt trên thảm hy vi mơ hồ triệt nhi. Trong lòng có để nhi, nàng ở trên thảm một điểm sờ. Cuối cùng niệp nổi lên một căn tóc, tóc rất dài. Hơn nữa khô ráo thô ráp lại thẳng lại hắc lại ngạnh. Trong nhà này người hầu tóc đều bị bới lên. Hơn nữa không có ai tóc như vậy trưởng. Về phần Lâm Du cùng Triệu Lập Hoa, tóc một cái đoạn một khúc rẽ. Càng không có thể, Lý Mộng Vân liền càng không cần nói. Lão gia tử chán ghét nàng thực, vì tránh cho khí lão gia tử. Nàng cho tới bây giờ chưa đi đến qua này ốc, đêm này căn tóc chậm rãi nắm vào trong lòng bàn tay. Thi ngu nhìn về phía giường để, lấy ra một màu trắng viên thuốc, mở ra đầu giường lọ thuốc, một đôi so với trong lòng liền minh bạch, tiểu văn đi đâu vậy? Chu mẹ ở kêu, thi ngu đứng dậy, cấp tốc xuất môn hướng tả hai bước, chu mẹ đã chuyển qua góc, ôi, người ở chỗ này đâu? Nhưng ta hảo tìm ơn đi, thi ngu cười, chu mẹ, ta này không vốn định cấp ăn kiệt thiếu ra quét dọn một chút thôi. Phía trước hắn đỉnh chiếu cố ta, ta nghĩ, chu mẹ xua tay, một bộ nàng đều minh bạch bộ dáng. Đi, ta biết, An Kiệt thiếu gia tuấn tú lịch sự, lại thân sĩ ôn nhu, ngươi một cái tiểu cô nương khó tránh khỏi động tâm tư. Nhưng là ta cùng ngươi nói a, ngươi còn nhỏ, tốt nhất đem tâm tư bãi chính, bằng không chịu thiệt vẫn là chính mình, thi ngu đốt đầu. Một bên sát môn một bên nói. Ta biết, chu mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không khác ý tứ kia đi, vậy ngươi thuận tiện cấp An Kiệt thiếu gia đem phòng ở quét dọn một chút đi. Đừng loạn chạm vào An Kiệt thiếu gia thư, hắn có chính mình thói quen, bãi chính hắn tìm không thấy, ôi, đi thi ngu nói xong mở ra chu An Kiệt cửa phòng. Vào nhà quan sát một lần, tiến lên đi kéo ra rèm cửa sổ, đi đến trước bàn học. Thi ngu chú ý tới bàn học biên phóng kia con rối. Nàng nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nhớ tới Chu Lễ Kiệt cũng có như vậy nhất con rối. Cầm lấy quan sát một phen, ở rối gỗ sau lưng phát hiện vài cái tự, An Kiệt tân niên vui vẻ thi ngu thì thào. Xem rối gỗ thượng bị vuốt phẳng bao thương, Chu An Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt giống nhau, thường xuyên đều đang đùa này con rối. Lớn như vậy không có khả năng là còn thích chơi đùa cụ đi. Sẽ chỉ là đưa này lễ vật nhân đặc biệt, buông rối, thi ngu nhìn nhìn Chu An Kiệt trên bàn bày biện tư liệu. Di sản pháp, không hổ là học pháp luật, lão gia tử còn chưa có chết đâu. Liền nhớ thương di sản, ngoái đầu nhìn lại ở Chu An Kiệt trên giá sách đi tuần tra. Thi ngu lấy tay bắt kia bổn tướng sách, sắc ngoài tuy rằng bị bảo hộ tốt lắm. Cũng nhìn ra được đã là rất nhiều năm, tuy rằng là xem người khác riêng tư, bất quá nàng hiện tại hoàn toàn không hiểu, vẫn là thật có lỗi. Mở ra tướng sách, tấm ảnh đầu tiên là một nữ nhân mỗi tay ôm một đứa trẻ. Trên lưng còn nằm sấp một cái. Bốn người cười thập phần vui vẻ xem màn ảnh. Tiếu Thái Thái, Thi Ngu nhẹ giọng nói. Xuất ra ảnh chụp nhìn thoáng qua mặt trái. Quay chụp cho Tây Kinh 16 năm tháng 5 thập tam ngày. Hiện tại là Tây Kinh 36 năm, 20 năm trước chụp ảnh chụp. Trên ảnh chụp lớn nhất là Chu Văn Kiệt, khi đó 10 tuổi, ít nhất là Tiếu Văn Lệ trên lưng Chu Lễ Kiệt, đem ảnh chụp thả về. Thi Ngu tiếp tục lật xem, phát hiện Tiếu Văn Lệ thần sắc tựa hồ ở một chút thay đổi. Đôi mắt cũng càng ngày càng yên lặng. Cuối cùng thấy một chương Tiếu Văn Lệ cùng dối ảnh chụp. Ảnh chụp chung nàng chính chuyên tâm ở điêu khắc, bên cạnh còn phóng hai cái bán thành phẩm ni này chương ảnh chụp là 15 năm trước chụp. Cùng cuối cùng một chương ảnh chụp liền kém 3 tháng, cuối cùng một chương trên ảnh chụp Tiếu Văn Lệ thần sắc so với phía trước tốt không ít. Mặt trên ta một đứa trẻ đều rất lớn, là tân niên thời điểm chụp, nếu căn cứ chương tỷ nói thời gian suy đoán. Lúc này tiếp qua nửa năm nhiều Tiếu Văn Lệ sẽ chết. Khép lại tướng sách, Thi Ngu thả lại tại chỗ. Xem ra, trong nhà này, ít nhất Chu An Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt đối Tiếu Văn Lệ vẫn là thực thật tình. Về phần người khác, Chu Văn Kiệt hẳn là cũng coi như, dù sao cũng là thân nhi tử. Tiếu Văn Lệ từ thời điểm hắn đều 16, không đến mức liên đương thời tài bát, 9 tuổi Chu An Kiệt hai người đều so ra kém đi. Tiểu Văn, quét dọn thế nào? Xuống dưới phòng bếp giúp đỡ một chút. Tiểu Hà đứng lại cửa thang lầu kêu. Thi Ngu ra cửa, đến, bất quá giữa đường nàng lại ngủ say đi qua. Chờ tỉnh lại sau, Chu Nhân Ngọc Triệu Lập Hoa bọn họ đều đã trở lại. Nhân Ngọc, ngươi khó được trở về. Đêm nay ta cho ngươi làm ngươi thích nhất cá kho tàu được không? Triệu Lập Hoa lấy lòng cười nói. Chu An Kiệt đầy đầy mắt kính, suy cười một tiếng, mặt trầm xuống lên lầu, nhìn xem này cái gì thái độ, ngươi bình thường giáo cái gì đứa nhỏ. Chu Nhân Ngọc ngưng mi, mắt lạnh thê hướng Triệu Lập Hoa. Triệu Lập Hoa bĩu môi, nhỏ giọng oán giận, kia cũng không phải ta giáo a, hắn đánh tiểu đi theo đại tàu, mãi cho đến hơn 10 tuổi sau tài chịu theo ta thân cận. Ai biết đại tàu dạy hắn chút cái gì? Liên ba mẹ đều không biết tôn trọng. Chu Lễ Kiệt phách đóng lại tủ lạnh môn, cầm trong tay ướp lạnh cốc đi lại, nói cái gì đâu. Triệu Lập Hoa liền phát hoảng, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, ngươi đứa nhỏ này, thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Tam thẩm, ngươi cũng biết chính mình là cái trưởng bối, biết chính mình là nhị ca mà ơi. Văn Lệ mẹ dưỡng nhị ca nhiều năm như vậy, nàng đều đã chết nhiều năm như vậy. Ngươi không biết cảm ơn, ngươi còn oán giận, còn phỏng đoán nàng. Vừa nghe hắn đem lời vén lên, trực tiếp nói ra Tiếu Văn Lệ, nhất thời Chu Nhân Ngọc cùng Triệu Lập Hoa hai người đều không nói chuyện rồi. Tốt lắm, ngươi nếu không vừa lòng ta cứ việc nói thẳng, làm chi lão là lên mặt tẩu xuất ra nói chuyện. Triệu Lập Hoa cúi đầu gạt lệ, là ta không tốt, ta biết, đều là của ta sai, ta thực xin lỗi đại tẩu. Có lỗi với An Kiệt, ta có lỗi với này cái ra được không? Liên ta cháu nhỏ đều không vừa lòng ta. Ta biết Chu Lễ Kiệt cùng nàng không có cách nào khác nói chuyện. Triệu Lập Hoa thủ đoạn cùng Lâm Du hoàn toàn bất đồng. Hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, quay đầu lên lầu, Thi Ngu ở một bên cúi đầu đứng. Hai cái thiếu gia đối Tiếu Văn Lệ cảm tình rất sâu. Bất quá Chu Nhân Ngọc cùng Triệu Lập Hoa thái độ ở đối mặt Tiếu Văn Lệ việc này thượng thật sự ngạc nhiên, trước mắt nhất ám, Thi Ngu ngước mắt, là Chu Văn Kiệt, nàng vội vàng nói, Văn Kiệt thiếu gia. Chu Văn Kiệt gật đầu, là ngươi phát hiện nhị thúc, ta muốn hỏi ngươi một ít tình huống, có thể đến một chút sao? Thi Ngu chậm rãi gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Chu Văn Kiệt đã xoay người lên lầu. Thi Ngu đành phải theo sau. Hai người một trước một sau yên tĩnh ở trên hành lang đi tới. Chu Văn Kiệt mở ra cửa thư phòng đi vào. Thi Ngu đi theo đứng ở trước bàn học. Thiếu gia tưởng biết cái gì? Chu Văn Kiệt hai tay chi ở trên bàn khởi động cằm. Ngươi năm nay bao lớn? thì ngu ngẩn ngươi. 19 Thiếu gia, ta nghe nói ngươi là cô nhi viện xuất gia, Chu Văn Kiệt nói. Nàng gật đầu, đúng vậy thiếu gia. Chu Văn Kiệt gục đầu xuống, ánh mắt ở trên bàn học đi tuần tra, 10 ngón giao nhau vặn vẹo, một lát sau nói, lần này nhị thúc ra chuyện đối hắn đả kích rất lớn. Ngươi lại là cái thứ nhất phát hiện, hắn về điểm này tâm tư ngươi cũng hẳn là biết, ngươi nếu không đồng ý, liền cách hắn xa một chút, bằng không đã hiểu về sau hắn chuyên bắt ngươi hết giận thì ngu cảm thấy nhíu mày. Chu Văn Kiệt đây là cái gì ý tứ? Nàng theo hắn ý làm ra sợ hãi bộ dáng. Kia làm sao bây giờ a thiếu gia? Nhị lão gia bảo ta làm cái gì? Ta chính là cái người hầu, lại thế nào cự tuyệt đâu? Quả nhiên Chu Văn Kiệt thần sắc tránh qua đạt được. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi liền chuyên môn đi theo ta hầu hạ. Bình thường đã ở bên người ta đợi. Có việc ta cũng có thể che chở một điểm mà ni thi ngu phát hiện một điểm không đối địa phương. Đầu tiên là Chu An Kiệt, lại là Chu Lễ Kiệt, cuối cùng là Chu Văn Kiệt. Này cũng quá khéo, đều muốn giúp nàng chiếu cố nàng một điểm, gần bởi vì bọn họ hảo tâm sao? Có lẽ Chu Lễ Kiệt Chu An Kiệt là thật hảo tâm. Nhưng Chu Văn Kiệt, hắn cũng không phải là cái nhiệt tình nhân. Này, đại thiếu gia, này sẽ không cần. Ta bình thường nhiều trốn tránh một điểm là tốt rồi. Đi theo đại thiếu gia, ta cũng đỉnh không được tự nhiên. Lại nói, đại thiếu gia ngài bận, ta sợ cho ngài thêm phiền, thấy nàng như vậy vô thố. Xem ra là muốn sai lệch, Chu Văn Kiệt hoãn hoãn, không thể quá mau, như vậy đi, ngươi có thể không đến. Về sau nhị thúc làm khó dễ ngươi, ngươi cứ việc lấy ta danh hào xuất ra. Có việc cũng có thể trực tiếp tới tìm ta, tạ ơn Văn Kiệt thiếu gia. Thi ngu dừng một chút, thiếu gia, tiểu văn không rõ, ngài vì sao, đối ta tốt như vậy đâu. Chu Văn Kiệt ánh mắt khinh tránh, dừng một lát, bởi vì, ngươi rất giống mẫu thân của ta, thiếu văn lệ. Thi ngu giật mình, trong đầu ngàn chuyển trăm hồi, hồi tưởng ngày đó thấy thiếu văn lệ quỷ hồn, như vậy một đôi so với. Thật đúng là mặt mày rất giống, bất quá nàng làm bộ như nghi hoặc, là, đại thái thái sao? Chu Văn Kiệt thần sắc tránh qua khinh miệt, đi theo lắc đầu, gợi lên một điểm hiếm thấy ý cười. Không phải, là của ta thân sinh mẫu thân, thấy hắn mặt mày gian thần sắc. Xem ra là thực yêu thiếu văn lệ này mẹ, nhưng là lại thế nào như vậy tự nhiên nhận Lý Mộng Vân đâu? Cho dù không nghĩ quản phụ thân. Khả không đến mức như vậy vô cùng thân thiết kêu nàng mẹ a. Lại nói hồi mặt nàng, này đến cùng là trùng hợp vẫn là trong đó có khác thâm ý. Nàng sẽ không theo thiếu văn lệ có cái gì huyết thống quan hệ đi. Kia cũng quá cầu huyết, thiếu văn lệ đã chết mười mấy năm, nếu dựa theo tuổi, đại khái ở nàng khoảng 31 tuổi tiểu văn sinh ra. Khi đó nàng cùng Chu Thiên Thành nhưng là mô phạm vợ chồng. Nếu nàng là này hai người nào, chẳng lẽ nàng là từ tiểu thất lạc, kia nàng nhất định là một vị thật vĩ đại mẫu thân, thi ngu trên mặt cười nói. Cũng có lẽ là thuần túy trùng hợp đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.